Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có hai cha con ông luân phiên làm. Đêm thứ 49 cũng là tròn 7 tuần kể từ lúc cô Trâm chết. Đêm hôm ấy trời mưa lâm râm. Ông Bá Thạch ăn cơm xong thì đã lên giường từ lúc sớm. Còn cậu Ấm Long thì ngồi một mình nhào bột, làm bánh dẻo cho đến tận khuya. Bánh dẻo hình cá chép vốn là một trong những loại bánh đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Nếu nước đường quá nhạt thì bánh dễ bị ôi thiêu và không được sắc nét. Nếu trộn bột quá kỹ thì bánh lại bị chảy xệ. Cơn mưa rả rích khiến cho không khí lạnh đến tê tái. Cậu Long ngồi tỉ mẩn nhấn mạnh xuống cái khuôn hình cá chép. Cái khuôn vừa được nhấc lên thì một con cá chép trắng ngần từ bột hiện ra trước mắt của cậu. Con cá chép trông thật sinh động, tựa hồ như đang bơi trong làn nước. Cái xưởng làm bánh siêu dẹo cũng là nơi mà cha con cậu Ấm Long đã đoạt mạng cô Trâm. Hiện chỉ có một mình cậu Long làm việc. Trời tối như hũ nút, gió thổi lợp đợp vào cửa sổ khiến cho cậu Long rét run. Cái láng vốn được làm bằng tấm liếp đan bằng tre, bỗng dưng từ bên ngoài vang lên một tiếng lột xột, cứ y như là cái tiếng cào của móng tay sắc nhọn vậy. Cậu Long dừng lại nghe ngóng. Rõ ràng là cậu vừa nghe tiếng móng tay của ai đó cào lên tấm liếp mà, sao bây giờ lại bỗng dưng im bặt tới như vậy? Nghĩ là mình nghe lầm thôi, cậu không để tâm, tiếp tục nhạo bột. Nhưng rồi cái tiếng cạo móng tay lại vang lên. Lần này thì tiếng cạo mạnh hơn, nghe rõ hơn lần trước. Cậu Long bực mình buông đóng bột trên tay, chửi thề một tiếng rồi bước ra ngoài láng nghe ngóng. Bên ngoài trời rất lạnh, cơn mưa khiến cho khung cảnh càng thêm điều hiu vắng vẻ. Bỗng dưng nghĩ mình đang ở trong láng một mình, dưới cái bàn là nơi chôn thay của một người chết. Cậu Long bỗng dưng thấy rợn rợn. Hay là thôi, không làm nữa. Thế nhưng nghĩ lại, nhà bá hộ hành ở làng bên đặt cậu những chục cái bánh cá chép để cúng nhà thờ tổ. Nhà ông ta vốn có tiếng gian ác trong vùng, làm mà không cẩn thận, không khéo nhà đó kéo đến tận nhà để chửi chứ chẳng chơi. Cậu Long vừa mới nghĩ tới đó thì bỗng dưng chiếc đèn cầy trong xưởng bánh bị gió thổi ùa vào, làm cho vụt tắt. Không gian bỗng chốc tối om. Cậu ta quay lại theo phản xạ, tay thọc vào túi áo để tìm đá đánh lửa. Không thấy gì trong túi, cậu Long buông thêm vài tiếng chửi thề rồi mò mẫm đi về phía chiếc bàn nhạo bột trong đêm tối. Tiếng cào móng tay bên ngoài láng lại vang lên, cứ như thể có một con quái vật nào đó đang cố sức rạch tấm liếp để chui vào bên trong. Lúc này thì cậu Long không dám chửi thề nữa. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tim của cậu đập lên thình thịch. Dường như có một sinh vật vô hình nào đó đang tồn tại ở đây, trong cái láng này, lắng nghe từng tiếng cử chỉ của cậu. Có tiếng lục cũng phát ra. Cậu Long quay phắt người, nín thở nghe ngóng. Hình như cái âm thanh phát ra từ bên dưới cái bàn nhạo bột. Cậu Long lần mò đôi tay trong đêm tối. Cậu muốn tìm một thứ gì đó để phòng thân. Tiếng lục cục lại vang lên. Cậu Long càng hoảng hơn. Trong cơn rối trí, cậu ta chạm vào một thứ gì đó sắc lạnh. Con dao. Phải rồi, con dao đây rồi. Có con dao trong tay, cậu Long dường như đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu lăm lăm chĩa dao về phía trước như một bản năng tự bảo vệ mình. Tiếng động im bặt. Thế nhưng chỉ khoảng vài giây sau đó, cậu nghe dưới đất vang lên cái tiếng sụt sịt, tiếng sỏi đá lạo xạo như ai đó đang đào đất lẫn đá. Đúng lúc ấy, từ phía đằng xa, hàng loạt tiếng chó sủa đêm vang lên ầm ĩ. Trời mùa đông, nhưng cậu ta sợ toát cả mồ hôi. Cậu lắp bắp. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Cậu Long sợ quá hóa khùng. Cậu ta chửi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net